Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2382, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi, con mẹ nó ngươi là muốn chết à, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nên bầm thây vạn đoạn ngươi biết không? Diêm Hoàng Đồ tức giận đến toàn thân run rẩy, nhịn không được chửi mẹ, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Từ biết được Diêm Chiết Tiên khả năng bị bắt thời điểm, Diêm Hoàng Đồ nghĩ tới các loại khả năng, nhưng hắn cảm thấy Trương Nhược Trần hẳn là minh bạch Diêm Chiết Tiên tại Diêm La tộc phân lượng, tuyệt đối không có khả năng giết nàng, nhiều nhất đưa nàng kích thương giam cầm lại, cho nên Diêm Hoàng Đồ cũng không phải là đặc biệt lo lắng Diêm Chiết Tiên an nguy. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần điên cuồng như vậy, vậy mà để Diêm Chiết Tiên mang bầu hài tử, bụng đều lớn như vậy, đây là đã mang thai bao lâu, nàng có hay không bị ép buộc, có hay không thụ ủy khuất. Diêm Hoàng Đồ biết Diêm Chiết Tiên có chút chán ghét Trương Nhược Trần, đừng nói cho hắn sinh con, có thể sinh ra một tia hảo cảm đều là việc không thể nào, là khẳng định là cưỡng bách, tiên nhi nhất định chịu vô số ủy khuất. Nghĩ đến đây, Diêm Hoàng Đồ giận không kềm được. Người Trương Nhược Trần tốt xấu đã từng là Nguyệt Thần thần sứ, Nguyệt Thần cỡ nào băng thanh ngọc khiết, tại sao có thể có ngươi dạng này thần sứ? Mặt của Nguyệt Thần bị ngươi mất hết, mặt của Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng bị ngươi mất hết. Ngươi tại sao có thể cầm thú đến tình trạng như thế? Diêm Hoàng Đồ răng đều muốn khỏa khỏa cắn nát. Chợt cảm ứng được bên người truyền đến yếu ớt không gian ba động. Hoa, Trương Nhược Trần vượt qua mặt kính lỗ sâu không gian, xuất hiện đến trước người hắn. 10 cái xiềng xích không gian đã là đem thất tinh quỷ liên quấn quanh. Diêm Hoàng Đồ mặc dù cướp đi thất tinh quỷ liên, thế nhưng là còn chưa kịp luyện hóa khí linh, cho nên không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Xiềng xích không gian quấn một cái, lại khẽ kéo, chính là rời tay bay ra ngoài. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, ngươi ngược lại xuất thủ trước. Diêm Hoàng Đồ tốc độ phản ứng nhanh chóng, đi theo thất tinh quỷ liên cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Cánh tay phải tụ lực, phóng xuất ra bỏng mắt kim quang cùng thần lực, một trường nhấn ra, không có công kích Trương Nhược Trần, mà là công kích thất tinh quỷ liên. Đối với trải qua vạn chiến Diêm Hoàng Đồ mà nói, cho dù là giận nhất thời khắc, cũng có thể làm ra lý trí nhất, tinh chuẩn nhất phán đoán. Trương Nhược Trần nhướng mày, thi triển ra nhanh hơn Diêm Hoàng Đồ tốc độ, bảo vệ thất tinh quỷ liên. Một quyền đánh ra, đón lấy Diêm Hoàng Đồ trưởng ấn, quan tâm sẽ bị loạn. Trương Nhược Trần, ngươi trúng kế. Diêm Hoàng Đồ thanh âm từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu truyền đến, cầm trong tay thông thiên như ý, mang theo chí tôn chi lực, hướng phía dưới phách chảm mà ra. Hai cái Diêm Hoàng Đồ, Trương Nhược Trần kinh ngạc một chút, không có kinh hoàng. Quyền kinh vẫn như cũ một đi không trở lại, cùng đứng ở phía trước Diêm Hoàng Đồ kia liều mạng một kích, đem hắn đánh cho giống như đạn pháo đồng dạng, bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm. Thông thiên như ý rơi xuống thời điểm, Trương Nhược Trần đã là phóng xuất ra không gian chân vực, khiến cho không gian từng tầng ngưng kết, bành bành, chí tôn chi lực không thể đỡ, đông kết không gian đều bị đánh xuyên, rơi đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Nếu là bị chí tôn thánh khí đánh trúng, cho dù bán thần chi thể cũng phải bị trọng thương. Trương Nhược Trần vung ra tử kim hồ lô, cùng thông thiên như ý đụng nhau cùng một chỗ. Hai kiện chí tôn thánh khí phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập, đem đứng tại chỗ gần cốt tộc tu sĩ đều chấn động đến lùi lại ra ngoài. Tử kim hồ lô chí tôn minh văn, dù sao cũng là không có khôi phục, ngăn không được thông thiên như ý. Trương Nhược Trần thân thể rơi xuống dưới hơn 70 dặm, mới là một lần nữa ổn định. Trên thân xuất hiện từng đạo phá toái vết máu, đặc biệt là nắm lấy Tử Kim Hồ Lô cánh tay, bị Chí Tôn chi lực đánh cho máu me đầm đìa. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, quả nhiên không thể coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có ẩn tàng át chủ bài. Vừa rồi Trương Nhược Trần tính định Diêm Hoàng Đồ khẳng định sẽ giận, một khi tức giận, lý trí cùng sức phán đoán nhất định sẽ thụ ảnh hưởng. Cho nên bóp đúng thời cơ xuất thủ, muốn xuất kỳ bất ý, cướp đi Thất Tinh Quỷ Liên. Đáng tiếc, còn đánh giá thấp Diêm Hoàng Đồ ý thức chiến đấu. Cho dù là tại tức giận nhất thời khắc, cũng có thể bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Điểm này, sinh tử bát tử cùng hắn kém cách xa vạn dặm, cho nên mới sẽ bị Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc tiêu diệt từng bộ phận. Càng khiếp sợ lại là Diêm Hoàng Đồ. Từ khi lần trước sau khi giao thủ, Diêm Hoàng Đồ tiến hành qua lặp đi lặp lại nghiên cứu, suy nghĩ đối phó Trương Nhược Trần sách lược. Hắn đem chính mình lớn nhất át chủ bài Đại Ma Ảnh bạo lộ ra, chính là muốn một kích trọng thương Trương Nhược Trần. Thế nhưng là bị Chí Tôn thánh khí đánh trúng, Trương Nhược Trần cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Không đúng, vết thương nhẹ cũng bị mất. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, tiêu tán đi ra huyết dịch, cũng chảy xuôi về thể nội. Vừa rồi một hồi hợp giao phong này, hai người đều có xuất kỳ bất ý địa phương. Trương Nhược Trần nhìn như ăn một chút thua thiệt, thế nhưng là lại thành công đoạt lại Thất Tinh Quỷ Liên. Như vậy tính toán ra, thua thiệt ngược lại là Diêm Hoàng Đồ. Cùng ở trong Long Tổ Đồng Miếu giao phong so sánh, Trương Nhược Trần lực lượng tăng lên rất nhiều. Lần này muốn thu thập hắn, độ khó lớn. Diêm Hoàng Đồ thầm nghĩ, Long Tổ Đồng Miếu một trận chiến thời điểm, Diêm Hoàng Đồ lực lượng hơn xa Trương Nhược Trần. Lúc đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn là dựa vào tốc độ cùng không gian ưu thế, mới khiến cho Diêm Hoàng Đồ chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng là vừa rồi một kích kia giao phong, Diêm Hoàng Đồ chân thân lại bị Trương Nhược Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Diêm Hoàng Đồ nhất là tự ngạo lực lượng ưu thế, đã bị Trương Nhược Trần siêu việt, tâm cảnh nhận lấy nhất định đả kích. May mắn ở đây còn có Diêm La tộc cùng cốt tộc số lớn cường giả, Diêm Hoàng Đồ vẫn như cũ có hoàn toàn chắc chắn trấn áp, không là trấn sát Trương Nhược Trần. Không giết kẻ này, khó tiêu mối hận trong lòng. Không giết kẻ này, Diêm La tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Toàn bộ địa ngục giới tu sĩ giờ phút này đều ở vào một loại khiếp sợ trạng thái. Không phải là bởi vì Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ ngắn ngủi giao phong, hai người hoàn toàn chính xác đều rất kinh diễm. Thế nhưng là, cùng lúc này Diêm Chiết Tiên so ra, bọn hắn giao thủ trở nên hoàn toàn không có đáng xem. Trong đó có không ít tu sĩ so Diêm Hoàng Đồ còn muốn phẫn nộ. Trương Nhược Trần là thiên đình giới tu sĩ, làm sao dám tại địa ngục giới cuồng vọng như vậy? Chiết Tiên Đại Thánh chính là Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ, sau các đại quốc gia công chúa cao quý nghìn lần, vạn lần, hắn vậy mà đều dám vũ nhục. Lẽ nào lại như vậy? Ta muốn đi đem việc này bẩm báo Thiên Mạch Đại Nhân. Thiên Mạch Đại Nhân một mực xem Chiết Tiên Đại Thánh là hồng nhan chi kỳ, biết việc này, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, đem Trương Nhược Trần thiên đao vạn quả. Nghe nói, bởi vì Vô Ảnh Tiên Tử sự tình, thiên đình các giới tu sĩ đem hắn xưng là nguyên hội này đệ nhất cự gian, hợp thành một cái phạt trần liên minh. Ta đề nghị, địa ngục giới tu sĩ cũng nên hành động, tạo thành thảo phạt Trương Nhược Trần liên minh. Một cái ăn nhờ ở đậu kẻ ngoại lai, dám ở địa ngục giới làm sằng làm bậy, hoàn toàn chính xác hẳn là thật tốt giáo huấn một phen. Chỉ là giáo huấn, ta xem ra hẳn là quất hắn máu. lột hắn xương, ăn hắn hồn, bởi vì Liễm Hy, Trương Nhược Trần trở thành tất cả tu sĩ của thiên đình công địch. Bởi vì Diêm Chiết Tiên, Trương Nhược Trần lại trở thành toàn bộ tu sĩ địa ngục giới công địch. Đặc biệt là Diêm La tộc tu sĩ, phản ứng kịch liệt nhất, đã tụ họp lại, tiến đến thần điện, hướng thần linh thỉnh nguyện, dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử tử Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần, Minh Vương, Huyết Hậu cũng bị Diêm Chiết Tiên bụng dưới nhô lên kia kinh sợ. Sau một lúc lâu, Huyết Tuyệt Chiến Thần ngồi nghiêm chỉnh, cố giả bộ trấn định, nói: "Đánh giá thấp tiểu tử này a, căn bản không cần an bài cho hắn thông gia hôn sự. Mình đã tìm xong thích hợp đối tượng, Diêm Chiết Tiên cũng khá xứng với ta ngoại tôn, xứng với liền có thể làm ẩu." Một đạo có chút thanh âm nghiêm nghị xuất hiện ở trong thần cảnh thế giới. Huyết Thiên bộ tộc chư thần nhao nhao đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, chỉ gặp một đạo uy nghiêm thân ảnh cưỡng ép xâm nhập tiến vào Huyết Tuyệt Chiến Thần thần cảnh thế giới. Khuôn mặt hơi có vẻ già nua, lại tinh thần khí sung mãn, mái tóc đen dài thẳng rủ xuống đất mặt, là Diêm La tộc học chi cổ thần. Hưng sư vấn tội đến rồi, có thể xưng là cổ thần, chí ít cũng là sống mấy chục vạn năm thần linh. Học chi cổ thần tại Diêm La tộc có uy vọng cực cao, chấp trưởng bộ tộc giáo hóa, nghe qua hắn giảng đạo thần linh nhiều không kể xiết, liền ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần đã từng cũng nghe qua hai lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần ở trong thần linh xem như tuổi trẻ khinh cuồng hạng người, thế nhưng là tại học chi cổ thần dạng này hiền giả trước mặt, nhưng cũng không tốt quái đản buông thả. Học chi cổ thần nói: "Huyết Tuyệt, Trương Nhược Trần thiên phú rất cao, tương lai có vô hạn khả năng, ngươi đối với hắn dung túng, bản thân có thể lý giải. Thú thiên chi chiến, thần linh không thể nhúng tay, sinh tử tự phụ, điểm này Diêm La tộc cũng nhận, nhưng phàm là đều có một cái ranh giới cuối cùng đi. Giết người có thể, nhục ta Diêm La tộc nữ tử, ngươi nói hắn có nên hay không chết?" Chư thần không dám mở miệng nói chuyện. Học chi cổ thần tính cách vẫn luôn rất ôn hòa, thậm chí từ trước tới giờ không sát sinh, xem như địa ngục giới một dòng nước trong. Chư thần còn là lần đầu tiên gặp hắn phát giận lớn như vậy, thả ra cuồn cuộn thần uy, chấn động đến toàn bộ thần cảnh thế giới, rung động không ngừng. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười nói: "Cổ thần lời này quá nghiêm khắc, Trương Nhược Trần tính cách theo ta, nhìn như kiêu ngạo, trên thực tế làm mỗi một sự kiện đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn không có khả năng làm ra vũ nhục Diêm La tộc sự tình. Ta muốn bọn hắn hẳn là lưỡng tình tương duyệt." Học chi cổ thần ánh mắt trợn mắt nhìn sang Huyết Tuyệt Chiến Thần, làm bộ nhìn không thấy, tiếp tục nói: "Bọn hắn một cái là thiên tài phù sư, dung mạo tuyệt mỹ, một cái là nguyên hội này kiệt xuất nhất nhân kiệt, anh tuấn hào hiệp, không phải là trời đất tạo nên một đôi." Học chi cổ thần đương nhiên hy vọng là loại tình huống này. Nếu như Diêm Chiết Tiên cùng Trương Nhược Trần là tình chi sở trí, mang bầu hài tử, tự nhiên là một kiện tất cả đều vui vẻ chuyện tốt. Lấy Trương Nhược Trần bày ra thiên phú, Diêm La tộc cũng không thể không nhìn, khát vọng đem hắn mời chào. Học chi cổ thần lửa giận hơi hàng một chút, nói: "Trương Nhược Trần nếu như là cưỡng ép vũ nhục tiên nhi, việc này ai đến đều vô dụng. Huyết Tuyệt, người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị." Chợt, một đạo già nua lại có xa xăm thanh âm truyền vào thần cảnh thế giới, nói: "Diêm Chiết Tiên trong bụng thai nhi chính là huyết ảnh thần mẫu chuyển thế chi thân, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên xem như bị nàng lấy đi." Nghe được đạo thanh âm này, ngoại trừ Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Thiên bộ tộc chư thần đều là khom người cúi đầu. Là tộc trưởng thanh âm, không nghĩ tới, chuyện này, vậy mà kinh động đến tộc trưởng. Chư thần hai mặt nhìn nhau, Huyết Tuyệt Chiến Thần cười một tiếng dài. Ha ha, lần này giải thích rõ, Ta Ngoại Tôn quả nhiên là trong sạch. Cổ thần, các ngươi Diêm La tộc lần này chiếm đại tiện nghi, thế mà đạt được bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên. Học chi cổ thần trong mắt tức giận triệt để tiêu tán. Thế nhưng là, vẫn như cũ giả ra tức giận thần thái, trầm giọng nói, huyết ảnh thần mẫu muốn chuyển thế, nhất định cần đại lượng bất tử huyết tộc huyết dịch. Trong bụng thai nhi, ngươi dám nói, hoàn toàn không có quan hệ gì với Trương Nhược Trần. Lại nói, thiên đình cùng địa ngục bao nhiêu ánh mắt đều nhìn thấy. Cái này giải thích được rõ ràng sao? Điều này có thể giải thích sao? Đương nhiên không thể giải thích. Nếu là công bố ra ngoài, Diêm Chiết Tiên trong bụng dựng dục huyết ảnh thần mẫu chuyển thế thân, đối với Diêm Chiết Tiên mà nói là vô cùng nguy hiểm sự tình, đủ để dẫn tới thần linh đều bí qua hóa liều. Một câu, cái nồi này, Trương Nhược Trần nhất định phải cõng. Học chi cổ thần nói, muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một cái biện pháp. Trương Nhược Trần ở rể Diêm La tộc, ở rể, Huyết Tuyệt Chiến Thần nở nụ cười. Lão gia hỏa này, có vẻ như trung hậu hiền lành, lại một bụng gian trá. Hoàn toàn chính là muốn đem Trương Nhược Trần tuyệt đỉnh thiên tài này bắt cóc, thu nhập Diêm La tộc dưới cờ. Không được, không được, ta Huyết Tuyệt ngoại tôn ở rể tộc khác, gánh không nổi cái mặt này. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói ra lời này thời điểm, đã hướng La Diễn truyền âm. Ngay cả học chi cổ thần dạng này đức cao vọng trọng thần linh đều không cần mặt, muốn cướp đi Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức cảm thấy chính mình còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần dung hợp thành công loại thứ 6 thành ý lực ảnh hưởng. Hiện tại là đầu cơ kiếm lợi a. Học chi cổ thần nghiêm nghị nói, Diêm La tộc ném đến lên cái mặt này sao? Coi như đối ngoại giải thích, bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt. Thế nhưng là, thiên hạ tu sĩ lại cảm thấy, là ta Diêm La tộc nữ tử, chủ động lấy lại Trương Nhược Trần. Chỉ có Trương Nhược Trần ở rể, mới có thể đền bù ảnh hưởng trái chiều này. Cổ thần có chỗ không biết, bản thân không đáp ứng. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, sai không ở phe mình. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng liền không còn chột ra. Tự xưng bản thần, học chi cổ thần hỏi, nguyên nhân gì? Huyết Tuyệt Chiến Thần còn chưa mở miệng, La Diễn Chấn Thiên Thần Âm đã là bạo phát đi ra. Phàm là đều có một cái tới trước tới sau a. Trương Nhược Trần sớm đã cùng bản đế chi nữ La Sa đính hôn. Các ngươi Diêm La tộc nữ tử coi như mang bầu, cũng phải về sau sắp xếp một loạt. Học chi cổ thần lộ ra vẻ ngờ vực, nói, sớm đã đính hôn, làm sao có thể sớm đã đính hôn? Trương Nhược Trần tại không có dung hợp thành công nhị phẩm thánh ý trước đó, La Diễn sẽ đáp ứng vụ hôn nhân này, mới là quái sự. Bởi vậy, học chi cổ thần căn bản không tin. Thiên Âm đi theo La Diễn bên cạnh, đoan trang tú lệ, làm vãn bối. Nàng không giống Huyết Tuyệt Chiến Thần cuồng ngạo như vậy, rất cung kính hướng học chi cổ thần thi lễ một cái. Nói, việc này thiên chân vạn xác, chính là sư tôn tự mình thụ ý, Thiên Âm sư tôn. Dĩ nhiên chính là phúc lộc thần tôn, trận này thông ra, chính là phúc lộc thần tôn ban cho Trương Nhược Trần phúc phận. Nếu như do phúc lộc thần tôn tự mình chủ hôn, như vậy, chẳng khác gì là đối ngoại tuyên cáo, Trương Nhược Trần sau lưng, đứng đấy Phúc Lộc Cung, Thiên La Thần Quốc, Huyết Tuyệt gia tộc thế lực ba bên. Khi đó, bất kỳ cái gì thần linh muốn động Trương Nhược Trần, đều được cẩn thận ước lượng rõ ràng. Thiên Âm nói ra lời này, để Huyết Tuyệt Chiến Thần đều hơi kinh ngạc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách chuyện thông gia đàm luận đến thuận lợi như vậy. Nguyên lai là thần tôn ý tứ, lần này Trương Nhược Trần xem như thật cầm tới hộ thân phù. Học chi cổ thần nói, bọn hắn không có chính thức đính hôn, ngoại giới cũng không biết được. Bản thân cảm thấy là có thể nhường một chút, dù sao, ta Diêm La tộc thiên chi kiêu nữ đã mang thai, thật xin lỗi, để không được, người Diêm La tộc nữ tử muốn gả cho Trương Nhược Trần tiểu tử kia. Bản đế sẽ không phản đối, nhưng là chỉ có thể làm tiểu. Bản đế cũng là muốn mặt mũi, bản đế nữ nhi lấy chồng, nhất định phải là tôn quý nhất nữ chủ nhân. La Diễn rất cường ngạnh nói, huyết tuyệt chiến thần đã ngồi xuống lại, phảng phất đã hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn. Trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn về phía thú thiên chiến trường, lại là con mắt đột nhiên co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thú thiên chiến trường phát sinh biến cố lớn, thưởng hồng bao cho converter bằng cách, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.